Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, nghìn cân treo sợi tóc. Viên Đàm thúc quân đi vội, một vạn đại quân dọc theo quan đạo cấp tốc hướng về phía trước. Kỵ sĩ một đạo, bộ tốt một đạo, kề vai sát cánh, kỵ sĩ còn đỡ một ít, nghiêm ngặt khống chế tốc độ. Chiến mã cũng chỉ là hơi hơi ra mồ hôi mà thôi. Bộ tốt lại mệt mỏi tới cực điểm. Tại liên tục hành quân 40 dặm sau không chỉ có không thể nghỉ ngơi, còn muốn lấy gấp hành quân tốc độ chạy tới chiến trường. Đối bọn hắn thể lực là một cái nghiêm trọng khảo nghiệm. Nhanh, nhanh, giáo úy, đô úy nhím vẫn là ngại chậm, không ngừng lớn tiếng thúc giục. Viên Đàm lòng nóng như lửa đốt, hắn biết rõ, tuy nhiên chỉ là vài dặm, nhưng các tướng sĩ rất mệt mỏi, bảo trì đội hình đã đáng quý, lấy dạng này tốc độ đuổi tới chiến trường, khẳng định sẽ có tụt lại phía sau, coi như thân thể cường tráng cũng sẽ thể lực không đủ. Có thể hay không ngăn trở Tôn Sách công kích là một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Nếu như không là Tân Bì nói Tôn Sách đã chiến một đêm, mà Tưởng Kỳ lại nhất thời sai lầm, bị Tôn Sách nắm chặt không thả, một vạn đại quân sụp đổ sắp đến, hắn tuyệt sẽ không như thế mạo hiểm. Coi như Tôn Sách dũng mãnh, bộ hạ tinh nhuệ, khổ chiến một đêm sau cũng sẽ sức cùng lực kiệt. Coi như Tôn Sách thiện chiến, lấy 3.000 người đối Tưởng Kỳ 10.000 còn có thể bắt lấy Tưởng Kỳ sai lầm chuyển bại thành thắng. Nhưng Tưởng Kỳ cũng không phải hạng người vô năng. Tôn Sách muốn đánh tan hắn cũng tất nhiên toàn lực ứng phó. Nỏ mạnh hết đà, đánh không thể mặc lỗ cào. Hắn cũng không cần quá lớn khí lực. Dù là cái này một vạn đại quân chỉ có một nửa người có thể đuổi tới chiến trường, cũng đủ để đem Tôn Sách đánh. Nhưng là đánh hắn còn thiếu rất nhiều. Tốt nhất có thể đánh giết hắn, ít nhất cũng phải trọng thương hắn, đem hắn tinh nhuệ nhất thân vệ doanh cho tiêu diệt, là phái thân vệ kỵ đi đầu đuổi tới chiến trường, vẫn là giữ lại thể lực chờ lấy sau cùng truy sát. Viên Đàm do dự, Viên Đàm ngẩng đầu đón mặt trời mới mọc dõi mắt trông về phía xa, ngưng thần lắng nghe. Phía trước đã có nhìn đến trên chiến trường khói lửa, có thể mơ hồ nghe đến tiếng trống trận, tiếng la giết, trong lòng một trận mừng thầm. Tưởng Kỳ còn tại chiến đấu, Tôn Sách còn không có lấy được tính quyết định thắng lợi. Song phương rằng co cùng một chỗ, chính là ta cơ hội tốt. Tân Bì lập một công, không, còn có Trình Dục. Vừa nghĩ tới Trình Dục, Viên Đàm cũng có chút hổ thẹn. Nếu như sớm nghe Trình Dục đề nghị, chí ít có thể lấy sách buổi sáng xuất phát, Tôn Sách liền chạy trốn cơ hội đều chưa hẳn có, đem bị hắn cùng Tưởng Kỳ 20.000 đại quân giáp công. Thậm chí ngay cả Lưu Bị cũng sẽ không bị Tôn Sách đánh bại. Đáng tiếc Lưu Bị, hắn tuy nhiên năng lực có hạn, tính toán không phải cái gì danh tướng, dùng tới đối phó Hoàng Cân vẫn là dư xài. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, Viên Đàm lớn tiếng kêu lên. Trước đuổi tới chiến trường mỗi người thưởng tử một đấu, thưởng thịt 2 cân, vừa nghe nói có rượu thịt ban thưởng. Các tướng sĩ hưng phấn mà lên, lần nữa tăng tốc cước bộ, đã là dốc hết toàn lực chạy. Các kỵ sĩ kìm nén không được, ào ào xin chiến, kỵ đốc Mục Nguyên Tử dục ngựa mà đến, ở một bên quay người. Lớn tiếng nói, sứ quân, bộ tốt quá chậm, để cho chúng ta đi trước đi, thì còn mấy trăm bước xa, có thể ra tốc. Viên Đàm cũng lòng ngứa ngáy khó nhìn, hận không thể bỏ xuống bộ tốt, xuất lĩnh kỵ sĩ trước đuổi tới chiến trường. Thế nhưng là hắn biết rõ bất cứ lúc nào cũng không thể giống tức giận dân cờ bạc liếc một chút được. Ăn cả ngã về không, nhất định phải có lưu hậu lực. Chuẩn bị bất ngờ, lúc này mới kềm chế tâm tình kích động, cự tuyệt kỵ đốc Mục Nguyên Tử thỉnh cầu. Sứ quân, Mục Nguyên Tử không chịu từ bỏ, lần nữa thỉnh cầu, Một bên các kỵ sĩ cũng ào ào quăng tới khát vọng ánh mắt. Viên Đàm khẽ cắn môi, không được. Chúng ta thì những kỵ binh này, một khi có tổn thất rất khó bổ sung. Truyền mệnh lệnh của ta, bảo trì tốc độ, kỵ binh không lấy được trước tiến vào chiến trường. Lưu tại trung quân, tùy thì chờ lệnh. Mục Nguyên Tử gặp Viên Đàm không chịu, tức giận đến dùng lực phất phất roi ngựa, phát tiết bất mãn trong lòng. Hắn cảm thấy Viên Đàm lá gan quá nhỏ, cơ hội tốt như vậy cũng không dám ra ngoài đánh. Quả thực là sợ địch như hổ. Lúc này, một con ngựa từ phía trước chạy tới, giơ trong tay màu đỏ cờ nhỏ, không ngớt lời gào rú. Ven đường tướng sĩ ào ào nhường đường. Viên Đàm trông thấy cái kia màu đỏ cờ nhỏ, trong lòng run lên, có quân tình khẩn cấp, là tưởng nghi sụp đổ, vẫn là Tôn Sách có sức mà không dùng được, bị tưởng kỳ phản sát, mặc kệ là nguyên nhân gì, đều cần phải nghe đến khác biệt tiếng trống trận, thế nhưng là tiếng trống cũng không có rõ ràng biến hóa. Kỵ sĩ vọt tới Viên Đàm trước mặt, lớn tiếng nói: Tân trưởng sử nhắc nhở sứ quân, phòng ngừa Tôn Sách đánh bất ngờ. Viên Đàm hoài nghi mình nghe lầm. Phòng ngừa Tôn Sách đánh bất ngờ. Tôn Sách lúc này thời điểm còn có dư lực đánh bất ngờ ta. Kỵ sĩ còn nói một lần. Viên Đàm xác nhận chính mình không có nghe lầm. Có chút mộng, nhưng hắn tin tưởng Tân Bì. Trước tiên hạ lệnh toàn quân đình chỉ tiến lên, ngay tại chỗ bày trận. Sau đó mới lôi kéo kỵ sĩ hỏi. Kỵ sĩ chỉ biết là truyền đạt mệnh lệnh, đối chiến trường phía trên tình huống cụ thể cũng không rõ ràng. Có điều hắn nói cho Viên Đàm, hiện tại tưởng kỳ rất nguy hiểm, bị hơn 100 cưỡi nắm lấy chạy khắp nơi, toàn bộ đại doanh đều loạn. Viên Đàm sững sờ một lát, đột nhiên kịp phản ứng. Hơn 100 cưỡi? Đúng vậy a. Nhiều nhất hơn 100 người, khả năng vẫn chưa tới, nhưng là vô cùng dũng mãnh, đặc biệt là có một cái cưỡi hắc mã hán tử, giết người như cắt cỏ, vẻn vẹn một mình hắn thì giết mười mấy cái dũng sĩ. Kỵ sĩ đột nhiên nhớ tới, há, đúng, cái kia người thật giống như gọi Trương Phi, là Lưu Bị bộ hạ. Trương Phi, Viên Đàm đọc một chút cái tên này. Ngay sau đó lại ném qua một bên, níu lấy kỵ sĩ cổ áo, quát lớn: Tôn Sách chỉ phái hơn 100 cưỡi, không có hắn kỵ binh. Kỵ sĩ giật mình, lắc đầu liên tục. Viên Đàm hít sâu một hơi, hắn hiểu được Tân Bì ý tứ, không khỏi chửi ầm lên: Tôn bá phù, ngươi quá âm hiểm, cho ông đây đào lớn như vậy một cái hố. Hắn xoay người, dùng roi ngựa mãnh liệt quất trợn mắt hốc mồm lính liên lạc, truyền lệnh toàn quân đình chỉ tiến lên, ngay tại chỗ kết trận chuẩn bị chiến đấu. Nhanh, nhanh, lính liên lạc không dám thất lễ, vỗ mông ngựa mà đi, dọc theo đường lớn chạy vội, từng lần một lặp lại mệnh lệnh, tay trống cũng gõ lên trống trận, mệnh lệnh toàn quân đình chỉ tiến lên. Viên Đàm lại đối Mục Nguyên Tử hét lớn: Nhanh, mệnh lệnh kỵ sĩ tập kết, Tôn Sách lúc nào cũng có thể sẽ đến, kỵ binh đánh bất ngờ. Mục Nguyên Tử một mực không có cách xa, chỉ là phản ứng không có Viên Đàm nhanh như vậy, nghe đến Viên Đàm kêu to mới hiểu được, cũng hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng đá ngựa tiến lên, thét ra lệnh tất cả kỵ binh đình chỉ tiến lên, kết trận chuẩn bị chiến đấu. 10.000 đại quân trước sau xuôi theo tơ trong vòng hơn 10 dặm, tin tức lan truyền còn cần một chút thời gian, theo hành quân gấp chuyển biến kết trận chuẩn bị chiến đấu cũng cần thời gian. Viên Đàm tâm nhắc đến cổ họng, không ngừng mệnh lệnh bên người kỵ sĩ hướng về phía trước nhìn, liền sợ chân trời xuất hiện kỵ binh trùng phong đặc thù bụi mù, mồ hôi lạnh một tầng tiếp lấy một tầng thẩm thấu chiến bào. Không có ngừng nghỉ thời điểm, ngay tại hắn cuống cuồng thời điểm, Tân Bì lại phái tới nhóm thứ hai lính liên lạc, giải thích hắn hoài nghi, cùng Viên Đàm suy đoán giống như đúc. Viên Đàm càng thêm bất an. mệnh lệnh thân vệ bộ tốt dày đặc kết trận, dùng đại thuẫn tạo thành từng đạo dày đặc trận thế. Trường mâu thủ, cung nỗ thủ ào ào đúng chỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, mắt thấy trận thế dần dần thành hình, mà chân trời y nguyên bình tĩnh, cũng không nhìn thấy lao ra kỵ binh. Hắn thật dài địa ra một hơi, theo trên lưng ngựa trượt xuống đến, đặt mông ngồi dưới đất, mồ hôi lạnh thấu thể mà ra. Tôn Bá Phù, ngươi chờ đó cho ta. Viên Đàm nghiến răng nghiến lợi, hai tay run rẩy, bờ môi trắng đến không có một tia huyết sắc, hù chết ông đây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN